Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, vô thủy vô chung. Thái thượng Tiệt Thiên, Thiên Căn trừng mắt lên, khó có thể tin nói, ngươi, không phải đang nhạo báng chúng ta à? Đại Hoang, ngươi nói Đại Hoang Thiên, sập, Lý Tịch Trần gật đầu. Kiếp nạn lấy Côn Luân vi thủy, tiến nhập thiên tiên sau đó, tự tiện biết rất nhiều sự tình. Đại Hoang dĩ nhiên bắt đầu tái tạo, thiên băng địa liệt, mà thiên dung thành cũng tạm thời tịch diệt. Thiên Can, ngươi làm cho sập, cầm rồi thiên đế chi thân, không phải là ngươi đem Đại Hoang thiên quy, không có khả năng a, đế hôn đâu, cho dù là thiên đế, đúng rồi. Ngươi còn có một cái, Lý Tịch Thần bật cười, ta nơi nào có bản sự kia, chỉ bất quá, Tam Hỏa cảm thấy ta đạo rất nguy hiểm, so với mở kiếp chi nhân, cũng chính là Thái Thượng Côn Luân mà nói, muốn càng thêm nguy hiểm, bọn chúng mở cho ta ra ba con đường, để cho ta tuân theo bọn chúng ý chí, cái này dĩ nhiên là không có khả năng, thế là ta liền bị định tội. Có lẽ hiện tại, Côn Luân tội danh cũng coi như tải trên đầu ta a. Vô Danh trầm mặc nửa ngày, chờ đến bốn phía không người mở miệng, hắn mới chậm rãi nói, là như thế này, trách không được, ngươi từ nơi nào hạ xuống, khẳng định là Bài Vân Phong a. Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu, Vô Danh nói, cũng khó trách, Đại Hoang hủy diệt. Ở trong đó khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn nhân gian, rất nhiều sơn hải quốc độ, mỗi một tòa quốc độ đều là một tòa nhân gian, bất luận lớn nhỏ, hiện tại tất cả đều hỏng mất, lại tính cả trước kia biến mất tại Đại Hoang bên trong. Thế nhưng để lại khi số những cái kia, quốc chủ, ngươi cái này nhất định tội, tương đương với có một vạn chân chính nhân gian chết trên tay ngươi. Đồng thời còn muốn bị cài lên đại nghịch bất đạo, người người oán trách, tương lai chi kiếp các loại đáng sợ tội trạng. Như thế tại Đại Hoang sụp đổ thời điểm, Thiên Dung thành Tam Hỏa như thế định tội, người chính là có thiên đại thần thông cũng không thoát khỏi được những tội lỗi này. Vô Danh thở dài, bởi vì những chuyện này đã phát sinh, vì vậy không thể sửa đổi. Đại Hoang sụp đổ, ngươi tự nhiên tiến nhập Vạn Thế Thanh Thành, đến cái này tầng thứ 9 trong lao chịu khổ. Thái Thượng Côn Luân chết sao? Vô Danh nói, ta biết người này rất nguy hiểm, thế nhưng tại Đại Hoang bên trong, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Mặc dù, đối với các vị Thái Thượng hóa thân cũng không tính hiếu hảo. Lý Tịch Trần cười âm thanh. Đâu chỉ không hề hữu hảo, không phải nó chết chính là chúng ta đều là vong. Nhân thế 10 khổ, bỉ ngạn đại môn, 12 cự thi, kém một chút, chúng ta liền đều đã chết. Côn Luân lừa gạt vô số người, hắn lai lịch vượt quá tưởng tượng, có thể tưởng tượng lúc ấy tình huống chi nguy hiểm. Chờ đến Lý Tịch Trần đem sự tình chân tướng từng cái nói ra hoàn tất. Thiên Căn cùng Vô Danh tựa như là nghe một trận vở kịch tựa như, dù cho chưa hề tận mắt nhìn đến, cũng đều là trong lòng hơi ưu tư, dù cho là lúc ấy lại tính cả hai người bọn họ. Đối phó Côn Luân cũng tuyệt đối không có phần thắng, như thế mãnh nhân, thế mà oa tại nhân gian mà không lên thiên, quả thật tất cả đợi tại thiên thượng, thái thượng hóa thân bọn họ đại hạnh sự tình. Nhưng cũng là nhân vật như vậy, lại là nhập rồi vọng cảnh, dạng này đàm luận, không khỏi khiến người vô cùng thổn thức, gây sự người có rất nhiều, nhưng Côn Luân tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Thiếu niên kiếm tiên ở một bên nghe được mơ mơ màng màng. Hắn mặc dù đại khái biết rõ Đại Hoang là cái gì địa phương, nhưng là từ chưa hề đi qua, càng không phải là cái gì thái thượng hóa thân. Vì vậy đại nhập cảm cũng không mãnh liệt, nhưng mà đối với hắn mà nói, những này đều không trọng yếu. Chỉ cần biết đạo nhất điểm, cái này bài Vân Phong bên trên xuống tới tóc trắng đạo nhân, là một cái chính cống cường giả tuyệt thế. Hắn bản sự, hiện tại có thể xác định là, so với mình nhìn thấy còn muốn lớn hơn. Có lẽ cái kia thiên tiên phường chủ nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Thiếu niên kiếm tiên trong đầu tung ra ý nghĩ này, vừa xuất hiện tự tiện vung đi không được. Hắn ẩn ẩn có một ít hưng phấn, nghĩ đến nếu như cái kia không ai bì nổi thiên tiên phường chủ nhân, gặp được trước mắt cái này tóc trắng đạo nhân, cuối cùng kiếm va chạm, kết quả lại sẽ là như thế nào? Chắc hẳn nhất định rất có ý tứ. Toàn bộ Thanh Thành chỉ sợ đều sẽ vì thế mà chấn động. Không biết hắn có thể hay không địch qua thủ thành người. Dù sao cũng là thứ 61 cái hạ xuống. Thiếu niên kiếm tiên tâm tư linh hoạt, bắt đầu nhìn về chỗ càng cao hơn nhìn ra xa. Bất quá thủ thành người dư uy vẫn là quá thịnh. Ý nghĩ này vừa mới đã dậy chưa bao lâu, lập tức liền bị thiếu niên kiếm tiên bóp tắt. Cái này một cái nguyên hội đến, xuất hiện bao nhiêu nhân vật lợi hại. 1000 năm mở một lần kiếm tiên đường, có thể kết quả cuối cùng đâu? Không chỉ là không có người thông qua đơn giản như vậy, càng nhiều, nhưng là đều bị giết chết. Sơ sài sống sót, cũng triệt để đã mất đi chiến đấu dục vọng. Cái kia thiên tiên phường phường chủ đều thay đổi không biết bao nhiêu nhậm. Dĩ vãng thậm chí xuất hiện qua một lần kiếm tiên phạt thiên sự tình. Nhưng cuối cùng, cái kia tiệt thiên một kiếm đánh xuống, tất cả phản thiên kiếm tiên, từ chân linh đến huyết nhục, đều bị hóa sạch sẽ, triệt triệt để, từ trên đời biến mất. Có lẽ có thể chứng minh bọn hắn tồn tại, cũng chỉ có bị thủ thành người tận lực lưu lại những cái kia bảo kiếm. Tựa như là khoe khoang chiến lợi phẩm, lít nha lít nhít, cắm ở Thanh Thành chi đỉnh bên trên, đồng dạng uy hiếp lấy về sau vô số chúng sinh. Thiếu niên kiếm tiên nghĩ đến thủ thành nhân chi sự tình thời điểm, thiên căn vô danh cũng đúng lúc đàm luận đến nơi này, mà Lý Tịch Trần cũng biết đến, đem bọn hắn nắm chặt đến hai cái thái thượng hóa thân, là Vô Thủy cùng Vô Dung. Hai cái này nhân thần xuất quỷ không, thiên thượng thiên hạ, trùng điệp la thiên bên trong, dù là ẩn thân ở đâu, cũng không thể đào thoát bọn hắn bắt, trừ phi là cùng là thái thượng hóa thân, tự tại, cùng, tiêu diêu. Nhưng hai người sau, dù cho là vô danh như vậy kiến thức rộng rãi nhân vật, cũng chưa bao giờ gặp qua, thậm chí, chưa từng nghe qua bất luận một vị nào liên quan tới lịch đại có kế thừa cái này hai loại thái thượng chi pháp nhân vật. Thanh Thành bên trong còn có rất nhiều thái thượng sát giả, bọn hắn đều bị vây ở chỗ này. Cuối cùng đám người này làm việc tình bây giờ không có chuyện tốt. Ân, đây cũng là bình thường. Thái thượng sát pháp chính là hóa thân đối ứng, giả tạo đồ vật, càng là ác pháp, là về sau đồ vật. Chúng ta đều chơi không lại thái thượng tiệt thiên, bọn hắn thì càng là một đám đệ. Thiên căn nói đến đây, hung hăng gièm pha một phen đám gia hỏa này. Mà đối với Lý Tịch Trần mà nói, thái thượng sát giả quả nhiên là thật lâu chưa từng nghe qua tên. Nguyên lai phần lớn người đều bị bắt được nơi này tới, vây ở trong thiên lao siêu thoát không được. Đoán chừng đại bộ phận đều là cái này nguyên hội bên trong chộp tới. Thanh Thành thủ thành người là thái thượng tiệt thiên. Hắn là một tôn đại thánh sao? Không phải, là chân quân. Lý Tịch Trần kinh ngạc phi thường. Chân quân, chỉ là một cái chân quân. Chỉ là một cái. Thiên căn liếc mắt. Cái này chân quân có lẽ cùng ngươi dĩ vãng nhận biết bên trong cũng không giống nhau. Nếu như là bình thường một vị chân quân, cũng muốn giữ vững vạn thế Thanh Thành một cái nguyên hội. Ngươi cho rằng trong này đè ép, không có thiên thượng những cái kia đại thánh hậu bối cùng đệ tử, hay là môn nhân, ta cho ngươi biết, cái này không nên quá nhiều. Tối thiểu có mười mấy cái đại thánh ngấp nghé nơi này, ngày nhớ đêm mong công phá Thanh Thành, đem bên trong bị đè ép môn nhân vớt ra ngoài. Nhưng vì cái gì không dám làm, cũng là bởi vì Thái Thượng Tiệt Thiên ở chỗ này. Thiên Căn sắc mặt nghiêm túc lại, tại Thanh Thành bên trong, nhân cảnh giới là có thể bị chủ động áp chế, hơn nữa là không hạn chế áp chế, không tồn tại ép không được tình huống. Đồng dạng, thọ nguyên trôi qua, cũng sấp xỉ tại không. Nhưng, nếu như trên thân người tội nghiệt trong năm tháng dài đằng đẵng trôi qua hầu như không còn. Như thế cuối cùng bắt đầu tiêu hao, chính là vốn là tính mệnh. Đến một bước này, nơi này nguyên bản kiềm chế tinh thần, liền sẽ trở nên khát máu cùng thị sát. Tại Thanh Thành bên trong, nửa đời trước là đã từng phạm phải khổ đang giúp ngươi trả nợ. Nửa đời sau là chính ngươi tính mệnh tại giúp cực khổ cùng tội nghiệt hoàn thành siêu thoát. Cho nên tâm tính, tu hành không quá quan người, sẽ càng ngày càng phong cuồng. Như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Thượng Tiệt Thiên, tâm linh tu vi đạt tới thứ 9 cảnh viên mãn, nửa người bước vào 10 cảnh bên trong. Trên thân tu vi nếu như hắn nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể từ chân quân xung kích đến tiếp cận thiên tôn tình trạng. Khoa trương sao? Ta cũng cảm thấy khoa trương. Nhưng hắn ra hỏa chính là như vậy một cái không thể nói lý thiên tài. Thiên Can dựng thẳng lên một ngón tay. Còn có, liên quan tới Thái Thượng Tiệt Thiên trọng yếu nhất một chút. Hắn có thế gian ba kiếm một trong, Thanh Bình kiếm, hơn nữa là sấp xỉ vĩnh chú, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ